Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Phong Ma Kiếm Đường Lê. Mới vừa rồi là muốn nói lại thôi, nhìn bàng học thật trong tay ngọn đèn dầu. Nếu như không phải là trong cơ thể hùng hậu gấp mấy lần chân khí thời khắc nhắc nhở Bạch Mi coi là thật cảm thấy mới vừa rồi hết thảy chính là một trận ảo giác. Đây là lưu hồn tràn, ngươi ở bên trong thấy, là ta một vị hảo hữu chí giao. Phong Ma Kiếm, đường lê, Bạch Mi thấp giọng lẩm bẩm danh tự này, khẽ gật gật đầu, bàng học thật có chút ngẩng đầu, giống như là ánh mắt mông lung giống như là lâm vào trong ký ức. Ta vị bằng hữu này, trời sinh kỳ tài, 27 bước vào tu hành giới. Thời gian 3 năm là được liền trúc cơ cảnh giới. Hắn cùng ngươi như thế, thiên phú kiếm đạo siêu tuyệt, tự nghĩ ra Phong Ma Kinh Tiêu kiếm đạo, sợ tuyệt thiên hạ. 50 tuổi trước, đâm liền Nam Thùy 18 kiếm tông, đồng giai không địch thủ, thậm chí lấy trúc cơ thân ở hai gã tu sĩ kim đan dưới sự đuổi giết. Bình yên rời đi, chỉ tiếc ta vị bằng hữu này cả đời ngạo khí trùng thiên, kiếm tâm như sát, thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng xưa nay không ngôn ngữ, không chịu yêu cầu cho người khác, cho đến ta phát hiện lúc, hắn lấy ngày giờ không nhiều. Trước khi lâm chung, hắn đem này cái lưu hồn tràn giao cho ta, hy vọng ta có thể đem hắn tìm một cái có bất phàm thiên phú kiếm đạo nhân. Truyền thừa hắn đạo, 20 năm. Ta chú đóng Hoàng Sa dịch điểm 20 năm, cũng từng gặp được mấy cái rất không tồi kiếm đạo mầm non, nhưng là cũng không có thể để cho hắn hài lòng. Bây giờ nhìn lại, ta là có thể xong việc thối lui. Thật xin lỗi, phần đại lễ này, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Nghe xong bạc học thật kể lể, Bạch Mi mặt không đổi sắc nói, rất cảm tạ, ngài giúp ta đột phá tu vi. Nhưng là ta vẫn không thể tiếp nhận, xin ngài giúp hắn khác tìm một cái truyền nhân đi. Nói xong Bạch Mi xoay người liền đi, vừa vặn sau bàng học thật nhưng không nghĩ tùy tiện thả Bạch Mi rời đi. Chờ một chút, tiểu huynh đệ không suy nghĩ một chút nữa. Cái này là một vị trúc cơ chân tu truyền thừa a. Ngươi phải biết, lão bàng, ngươi không cần buộc hắn. Hắn quả thật không thích hợp truyền thừa ta kiếm đạo. Trong tay lưu hồn tràn phát ra một trận rung động, trước Bạch Diện gặp qua tên kia tử bào nhân, Phong Ma Kiếm Đường Lê, chậm rãi xuất hiện, lão đường ngươi, ép đè tay, tỏ ý bàng học thật đừng nói trước. Đường Lê thần hồn phiêu động đến trước mặt Bạch Mi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận ta truyền thừa. Ngươi giống như ta, có chính mình kiêu ngạo, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta lưu hồn tràn. Nghe vậy Bạch Mi theo bản năng liền muốn cự tuyệt, Đường Lê chặt nói tiếp, ngươi đừng vội cự tuyệt, mới vừa rồi ta ngươi thử kiếm thời điểm, ta phát hiện ngươi chân khí trong cơ thể vận chuyển rất không bình thường. Nếu như ta không đoán sai, bình thường ngươi tu hành đối với tu vi hẳn không có một chút tăng trưởng đi. Thấy ánh mắt của Bạch Mi Trung dâng lên một tia gợn sóng, Đường Lê nhất thời biết rõ mình đoán đúng. Như ta đoán, người tu luyện công pháp hẳn là một loại rất kỳ lạ công pháp. Tĩnh tu chỉ có thể đưa đến rất nhỏ tác dụng. Nếu như muốn nhanh chóng tăng trưởng tu vi, nhất định phải điên cuồng tiến hành thực chiến. Trong chiến đấu sinh tử một đường kích thích, mới là môn công pháp này tu hành động lực. Nếu như ngươi tiếp nhận ta lưu hồn tràn, ngươi thì đồng nghĩa với có một cái cả ngày bồi luyện. Một cái trúc cơ chân tu cả ngày ấy đem ngươi làm bồi luyện. Cho dù là tông môn đệ tử nòng cốt cũng không có này đãi ngộ. Nghe Đường Lê vừa nói như thế, Bạch Mi nhất thời có chút động tâm. Nhưng là Bạch Mi vẫn là không yên lòng hỏi, tại sao đối với ta như vậy? Nhìn chằm chằm Bạch Mi trong suốt minh mắt sáng, Đường Lê chậm rãi lộ ra ôn hòa nụ cười. Bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi. Thấy kiếm tu hy vọng, xếp hàng đứng ngay ngắn. Lần này tới tham gia khảo hạch Bạch Mi mấy người tay niết đến ngày hôm qua phi trần giúp bọn hắn khảo sát lúc Ngọc Châu đi tới trong một gian phòng. Ở tham gia trước khảo hạch, ta có một việc lại muốn nói với các ngươi xuống. Một khi hoàn thành khảo hạch, các ngươi liền muốn lập tức đi Trung Nguyên, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không không trở thành trúc cơ tu sĩ, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở về đến Nam Thùy. Nghĩ xong liền đem trong tay Ngọc Châu bỏ vào trước mặt trong chậu than, chắp tay sau lưng đứng ở Bạch Mi mấy người trước mặt bàng học. Thật nghiêm túc vừa nói, sẽ đi tới nơi này tham gia khảo hạch, cũng khẳng định đều là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không do dự, Bạch Mi mấy người rối rít cầm trong tay Ngọc Châu ném vào trước mặt chậu than. Ngọc Châu vừa vào chậu than ngọn lửa nhất thời cọ một chút tăng vọt, trong nháy mắt liền đem Bạch Mi mấy người nuốt mất. Nhìn trong nháy mắt biến mất những thứ này tham gia khảo hạch tu sĩ, bằng học thật khẽ vuốt đến râu dài, thầm nghĩ trong lòng, chúc các ngươi may mắn đi. Bị ngọn lửa đột nhiên nuốt mất sau, Bạch Mi tầm mắt liền bị một tầng màu vỏ quýt quang ôm chặt lấy. Một lát sau, Bạch Mi cảm giác dưới chân trầm xuống, tựa hồ là đứng ở trên đất liền. Trước mắt hồng quang dần dần rút đi, Bạch Mi xoa xoa có chua xót con mắt, trước mắt hoảng sợ xuất hiện một tòa sừng sững như chân trời cự cửa thành lớn. Màu xanh đen gạch đá ngang dọc xây dựng sặc sỡ thành tường. Đứng ở nơi này trước mặt, một cổ hùng hậu như trời sập một loại trọng áp để cho Bạch Mi ngay cả hô hấp đều cảm thấy một trận dồn dập. Lần này không tệ a. Một cái bị hù dọa cũng không có. Hí ngược trêu chọc thanh âm từ một bên truyền tới. Bạch Mi nghe tiếng nhìn, chỉ thấy vài tên cưỡi ở tảo hồng sắc đại lập tức đến màu xanh đen mặt lạnh mũ sát binh sĩ. Chính tứ vô kỵ đạn đánh giá Bạch Mi những người này. Không nên cùng bọn họ mâu thuẫn. Bọn họ là chỗ ngồi này hùng thiên quan binh sĩ. Nếu như ngươi cùng bọn họ nổi lên va chạm, tiếp theo khảo hạch sẽ rất phiền toái. Trong đầu truyền ra giọng nói của Đường Lê. Bạch Mi đè ở trên chuôi kiếm thủ sau đó chậm rãi buông xuống. Chú ý tới Bạch Mi thủ. Ngồi trên lưng ngựa một tên binh sĩ mũ bảo hiểm hạ nổi lên một tia cười lạnh. Các ngươi, theo sau lưng chúng ta. Đi khảo hạch sân, giá, thật cao nâng lên roi. Chơi đùa mức độ trong tiếng cười. Những binh sĩ này nhất kỵ tuyệt trần, mang theo cuồn cuộn khói dày đặc, nhanh chóng hướng về phương xa chạy như bay. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, Bạch Mi cũng không có phát hiện giọng nói của mập mạp. Là bởi vì trúc cơ huyết mạch thân phận, đến những địa phương khác sao? Ở Bạch Mi tìm mập mạp kẻ hở, còn lại tới tham gia khảo hạch tu sĩ liên tiếp mại động bước chân, hướng những binh sĩ kia đuổi theo. Ấn tượng đầu tiên tồi tệ, để cho Bạch Mi thật sâu hoài nghi, bây giờ nhân tộc cửu quan hay không còn có này ngăn cản âm thổ năng lực tiến công. Cau mày phun một ngụm khí, Bạch Mi thân hình thoát một cái, cũng hướng những binh sĩ kia thổi đi. Thành khẩn đốc cưỡi xích huyết mã, Đường Anh Vũ huy động roi ngựa, một bên quay đầu nhìn những thứ kia đuổi sát ở tại bọn hắn phía sau cái mông ăn màu xám tu sĩ. Mặc dù Hùng Thiên Quan là nhân tộc cửu quan ải thứ nhất, nhưng cũng không thể làm được tất cả nhân viên đều là tu sĩ. Phần lớn binh sĩ hay lại là người bình thường, dẫn độ tham gia khảo hạch tu sĩ đi khảo hạch địa điểm, đã bị Hùng Thiên Quan bọn binh sĩ coi là thật một loại đặc thù phúc lợi. Nhìn những thứ này bình thường cao cao tại thượng các tu sĩ, khổ ha ha đi theo đám bọn hắn sau ăn màu xám. Loại đãi ngộ này, trừ Hùng Thiên Quan, nhân tộc bất kỳ địa phương nào cũng không có, mà mới tới Hùng Thiên Quan các tu sĩ, một loại cũng không dám những binh sĩ này nổi lên va chạm. Dù sao đây là bọn hắn địa phương, một khi nổi lên va chạm, thiên vị đứng lên, các tu sĩ cũng không có sức, có thể hay không nhanh lên một chút, các ngươi không phải là tu sĩ sao? Thế nào ngay cả này bốn cái chân xúc sinh cũng không chạy lại. Xen lẫn trong gió cười nhạo, để cho đi theo những binh sĩ này sau lưng các tu sĩ một trận nổi giận. Nếu như là phổ thông chiến mã, bọn họ nửa phút liền có thể vượt qua. Nhưng là những binh sĩ này cưỡi được nhưng là cùng yêu thú tạp huyết xích huyết mã. Chạy tốc độ chạy, thậm chí so với bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ tốc độ còn nhanh hơn. Đã nhiều năm như vậy, Hùng Thiên Quan người hay là này tấm quỷ dáng vẻ. Giọng nói của Đường Lê vang lên. Bạch Mi sau đó hỏi, bọn họ tại sao phải như vậy? Nam Thủy tu sĩ cùng Hùng Thiên Quan có đụng chạm. Không phải là, chẳng qua là những binh sĩ này nhỏ mọn chi tâm quấy phá. Thân là người bình thường đối với tu sĩ một loại ghen tị a. Đường Lê nói như vậy, người năm đó cũng bị bọn họ như vậy đùa bỡn quá. Bạch Mi nghĩ tới chỗ này, cười hỏi hướng Đường Lê, giọng nói của Đường Lê yên lặng chốc lát. Không có, tại sao? Bạch Mi hiếu kỳ nói. Bởi vì bọn họ đều bị ta sát. Bình tĩnh ngữ khí, để cho Bạch Mi nhớ tới. Đường Lê bản chính là một cái bất chiết bất khấu ma đạo kiếm tu. Nếu không thì sẽ không gọi hắn Phong Ma Kiếm. Vậy ngươi lần đó khảo hạch. Bạch Mi nói, ta sát những binh sĩ kia, bị vĩnh viễn cấm chỉ tham gia khảo hạch. Sau khi còn là trở thành trúc cơ chân tu sau, mới có thể đi Trung Nguyên. Hả? Như vậy à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,